Chương 8, muốn ra chiến trường. Hệ thống máy móc tiếng ở La Phủ vang lên bên tai. Cũng thật là vạn vạn không nghĩ tới, này rất sao lựa chọn cái trận doanh lại còn có thể thu được như vậy phần thưởng phong phú. Ta cái đi, hệ thống khi nào hào phóng như vậy, La Phủ đồng học biểu thị đều kinh ngạc đến ngây người. Ở trong ấn tượng của hắn, hệ thống này hẳn là thần hãm hại mới đúng vậy, mỗi khi hố cha hãm hại cho hắn muốn sinh muốn chết, có thể rồi hướng nó không thể làm gì làm sao sẽ rộng rãi như vậy, trong này, khẳng định có âm mưu. Chẳng lẽ có nhiệm vụ có thể hệ thống tiếng vang lên sau đó liền lập tức vắng lặng, nửa ngày QNZ không gặp lại vang lên quá, QNZ không giống có nhiệm vụ A, La Phủ có chút nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ lại là hệ thống này quên tuyên bố nhiệm vụ A, không xác định, nhưng mặc kệ nói thế nào. Liền cô mà lại trước tiên coi này là chuyện tốt đi vậy vậy đầu, để cho mình tạm thời trước tiên không nghĩ nữa việc này, La Phủ trở về hiện thực, lại trở về chính mình chỗ ngồi. Dơ lên đồng tước, rượu kính vương tiễn, nha uống rượu trước nói sau đi trận này rượu, vận uống đến hoàng hôn Tây Sơn, ve mùa đông bay lên vừa mới kết thúc. Trước sau quán rất nhiều rượu, dù cho rượu này thủy cũng không phải rất liệt, tuy nhiên không chịu nổi lượng nhiều, quán dòng dã một bụng thấp số ghi rượu. Đơ ý thêm nó vung lên phát. Mặc dù là La Phủ, cũng ít nhiều có chút men say, cuối cùng là ở một tên binh sĩ nâng đỡ, đi lại tập tễnh về đến lều trại ngủ. Một hồi lều trại, La Phủ ngã đầu liền ngủ, liền rửa mặt một phen đều lười đi làm, ngủ phải là không có hình tượng chút nào có thể nói. Nhưng khoan hay nói, thoải mái A này vừa cảm giác, hắn vẫn ngủ thẳng quá nửa đêm rạng sáng thời gian vừa mới chuyển tỉnh, ngủ lâu như vậy, rượu lực hầu như đều phát huy sạch sẽ. Mở hai mắt ra, nhìn trong doanh trướng hay vẫn là đen kịt một màu, La Phủ liền biết hiện tại hay vẫn là đêm khuya, Ly Thiên Minh còn có một trận. Chờ Minh Tử, hắn chuẩn bị lại ngủ một hồi, nhưng La nhắm mắt lại chợp mắt một lát sau, hắn lại mở hai mắt ra. Nương Hi Bỉ, tinh thần quá tốt rồi, ngủ không được á, uống rượu uống quá sảng khoái, đợi được tỉnh rượu sau đó, ngoại trừ bởi vì say rượu còn có chút đau đầu ở ngoài. Tinh thần của hắn nhưng là vẫn nạ mờ ở phân khởi cha nở dê tha y lăn qua lộn lại, làm sao cu nở dê không có cách nào an ổn như ngủ. Cuối cùng, La Phủ hay vẫn là từ bỏ ngủ ý nghĩ này. Nhưng La, không ngủ lại làm cái gì đấy, hiện tại ngoại diện tối đen như mực, này lại không phải trước thế, hoàn toàn không có cái gì sống về đêm có thể nói á thời đại này, hết sức khuyết thiếu giải trí nói. Ân, ít nhất phải tìm điểm chuyện làm. Đem hai tay chậm ở sau gáy, Bình nằm ở trên giường, nhìn ở trong bóng đêm đen kịt lều trại đỉnh chót, La Phủ chính ở thần du. Đang muốn tìm điểm chuyện làm thời điểm, hắn đệ nhất ý thức liền nghĩ tới hệ thống. Không có chuyện gì trêu đùa, hệ thống QNZ là lựa chọn không tồi. Nhớ tới hắn bởi vì trận doanh xác định cùng lúc trước cái kia nhiệm vụ hẳn là còn có thật nhiều điểm đi ở trong đầu tìm đọc một tí, nha vẫn đúng là không ít, tổng cộng có 455 điểm. Giải phong nhiệm vụ thu được 50 điểm, dùng đi 5 điểm, còn có 45, thêm vào chưa khỏi vương tiễn lại phải 10 điểm, cùng trong đại trướng xác định trận doanh cũng được vương tiễn tán thành, tổng cộng lại có 400 điểm, gộp lại vừa vặn chính là 455 điểm. 455 điểm tích phân, vẫn đúng là không phải một cái con số nhỏ, một môn ngũ hổ đoạn môn đao QNZ mới 500 điểm mà thôi, nói tới ngũ hổ đoạn môn đao, La Phủ nghĩ thầm. Có phải là lại hối đoái một môn công pháp tăng lên dưới sức chiến đấu đâu, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn bị hắn cho từ bỏ, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì này 455 xem ra như là rất nhiều, nhưng cầm đến tăng lên sức chiến đấu vẫn đúng là tăng lên không được bao nhiêu. Một môn 500 điểm ngũ hổ đoạn môn đao QNZ mới thêm 50 sức chiến đấu mà thôi, hắn này 455 điểm toàn bộ cầm đến tăng lên sức chiến đấu phòng trừng cũng là như vậy. Vì lẽ đó, có này điểm còn không bằng dùng để làm điểm những chuyện khác. Nam ở trên giường, một bên xem lướt qua hệ thống thương thành, La Phủ một bên phân tích chính mình trước mắt cần thiết. Muốn từ bản thân đầu mối chính nhiệm vụ bại đức thần Y Lìa, La Phủ nghĩ thầm, nếu hệ thống cho ta xác định con đường là hướng về thần Y Lìa phát triển, này không ngại triệu chút phương diện này đổ vỡ. Có mục tiêu, chuyện tiếp theo là tốt rồi làm, phiên nửa ngày thương thành, cuối cùng, La Phủ cũng thật là tìm tơ y thư ma hắn cờ ân nở dược lý cơ bản ra ca, 200 điểm, kim châm đoạt mệnh ra ca, 200 điểm. Một môn dược lý cơ bản có thể để cho hắn y dì đạo nhập môn, chí ít có thể để cho hắn nhận thức dùng dược nhận dược, mà một môn kim châm đoạt mệnh nhưng là vì trang bức, đồng thời có một tay kim châm cứu người thủ đoạn, QNZ có thể làm cho hắn ly thần y con đường càng gần hơn một bước. Không có cái gì do dự, La Phủ trực tiếp cờ lật mua, sau đó lại cờ lật học tập này hai môn y lìa đạo bí tịch. Trong nháy mắt, hắn liền từ một môn cái gì cũng không hiểu y lìa đạo ngớ ngẩn đã biến thành y lìa đạo nhập môn học đồ. Sau đó, hắn điểm QNZ chỉ còn dư lại 55 điểm, một đêm về đến trước giải phóng. Bất quá cảm thụ trong đầu những kiến thức kia, hắn đúng là không có hối hận, dù sao bỏ ra điểm, thu hoạch nhưng là hắn á chuyện này lại xem như là kết thúc. La Phủ lại nghĩ tới còn có hai cái khen thưởng, một lần nhận thưởng, một môn tiêu giao du quỷ hệ N1. Đối với tiêu giao du quỷ hệ N1, hắn là trực tiếp lấy ra cờ lạc học tập, ở đinh một tiếng sau đó, chính là trực tiếp cho hắn bỏ thêm 50 nhanh nhẹn cùng 20 nội lực, liền lại không một tiếng động. Này nhanh nhẹn, hẳn là học tập khinh công đặc hữu thuộc tính đi như vậy, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại lần kia nhận thưởng. Cờ lạc nhận thưởng. Trong nháy mắt ở trong đầu của hắn xuất hiện một cái đại đĩa quay. Đĩa quay rất lớn, mặt trên tuyển hạng một chút đều thấy không rõ lắm. La Phù ôm thử một chút xem tâm thái, cớ lắc bắt đầu, lập tức đĩa quay liền bắt đầu chuyển động. Cuối cùng ở một cái nào đó ố vông trên dừng lại. Đồng thời, hệ thống âm thanh QNZ bắt đầu ở đầu góc hắn vang lên. Nghe hệ thống âm thanh, La Phù khỏe miệng không chỗ ở co giật. Hệ thống, ngươi muội a ngày mai. Quân trướng bên trong, La Phủ quỳ một chân trên đất, túi đầu, mà ở thân thể hắn phía trước, chính là Vương Tiễn. Tướng quân, ta thỉnh cầu theo đại quân đi tới truy sát Tiến Triệu đảo binh. La Phủ nói năng hùng hồn, ở quân trướng vang lên. Vương Tiễn nghe xong, nhưng là có chút do dự, nói, tiên sinh y lý thuật vô song, hảo hảo ở lều lớn đợi không phải là, tội gì ra tiền tuyến chém giết đại hảo nam nhi thân. Tự nhiên sát nhân để quốc mong rằng tướng quân tắc thành chuyện này. Vương Tiễn có chút do dự. Mong rằng tướng quân tắc thành. La Phù lại nói xong cũng ngẩng đầu lên sáng quắc mà nhìn Vương Tiễn. Tiên sinh tại sao phải khổ như vậy? Thấy La Phù kiên trì, Vương Tiễn cười khổ một tiếng, ta đáp ứng tiên sinh chính là tạ tướng quân.